Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Man Hùng Săn Hồn Đoàn Nguy Cơ. Nhìn thấy tà hồn sư nhóm cuối cùng từ trong rừng rậm tứ tán rời đi. Vẫn chờ đến đám kia thân mặc màu đen cùng áo bào màu đỏ ngòm bóng người hoàn toàn biến mất ở tầm. Nhìn bên trong, Lâm Dạ mới từ trốn rừng cây rậm rạp sau dò ra thân. Dĩ nhiên có hai nhóm người. Chấm ngoặc kép, nhìn tà hồn sư nhóm rời đi phương hướng. Lâm Dạ trong lòng có chút kinh ngạc. Hiện tại Vĩnh Dạ Thành bên trong, vẫn chưa có người nào phát hiện. Nguyên lai tà hồn sư dĩ nhiên cũng không phải chỉ có Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong ẩn giấu đám này. Mà là còn có ngụy trang thành quý tộc. Tiến vào Vĩnh Dạ Thành một nhóm. Từ nghe được trong lời nói, Lâm Dạ cũng đại thể đoán được tà hồn sư nhóm kế hoạch. Tà hồn sư nhóm hẳn là trừ ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong chính mình tìm vận may ở ngoài. Còn phái ra một nhóm ngụy trang thành quý tộc người, lén lút lẻn vào Vĩnh Dạ Thành. Ngụy trang thành muốn săn giết hồn thú quý tộc, cho săn hồn đoàn đời kế tiếp vụ. Thông qua phương thức này, chỉ cần có săn hồn đoàn tiếp đến nhiệm vụ này, bị ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư mang vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm, kết quả kia tuyệt đối là chết. Có điều phương thức như thế cũng có vấn đề. Vậy thì là nếu như là một nhóm tương đồng quý tộc vẫn tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi một lần chỉ cần có mang săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Cái này săn hồn đoàn thì sẽ ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm đoàn diệt. Cái kia đây nhất định tuyệt đối đã sớm bị người phát hiện. Nhưng sự thực nhưng là không có. Trong này khẳng định có nguyên nhân. Mà nguyên nhân Lâm Dạ đã từ vừa nãy nghe được trong đối thoại nghe được. Vậy thì là cái kia ngụy trang thành quý tộc tà hồn sư danh hiệu gọi là ngàn diện người. Cái này danh hiệu nói rõ cái này tà hồn sư 89 phần 10 nắm giữ đặc biệt dịch dung thủ đoạn. Mỗi một lần tuyên bố nhiệm vụ, cái này tà hồn sư dùng đến thân phận quý tộc khẳng định cũng khác nhau. Mỗi một lần mang săn hồn đoàn tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm chịu chết. Hắn cái kia tuyên bố nhiệm vụ thân phận khẳng định cũng theo chết. Cho nên mới vẫn không có bị phát hiện. Cũng thật là giảo hoạt. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Có điều rất đáng tiếc. Các ngươi gặp phải ta. Xem ta như thế nào đem các ngươi bắt tới. Cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn tà hồn sư nhóm rời đi phương hướng. Lâm Dạ đem bánh trôi từ trước ngực trong quần áo bắt được đi ra. Đặt ở trên tay, nhìn đứng ở trên tay, không ngừng chuyển vòng vòng, khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng cũng rất là yên tĩnh trắng như tiết tiểu đang go. Lâm Dạ trên mặt lộ ra một tia cười khẽ, tốt, đã đi rồi, có thể nói chuyện, chít chít, nghe được Lâm Dạ, bánh trôi không khỏi đứng lên thân, lệch rồi nghiêng đầu, phát sinh một tiếng chít chít tiếng kêu, tựa hồ đang hỏi, thật sự sao? Tốt, hiện đang tiếp tục mang ta tới đi. Một tay khẽ vồ bánh trôi. Lâm Dạ từ trên cây nhảy một cái hạ xuống. Sau đó đem bánh trôi lần thứ hai phóng tới trên đất. Ở sờ sờ bánh trôi đầu nhỏ sau. Nói rằng, chít chít, nghe được Lâm Dạ. Bánh trôi trên đất lần thứ hai đứng lên thân. Đầu tiên là đối với một phương hướng chít chít kêu một tiếng. Sau đó lại đối với Lâm Dạ chít chít kêu một tiếng sau. Sau khi lần thứ hai nhanh chóng chạy lên, hướng về một phương hướng chạy đi, mà Lâm Dạ cũng cấp tốc đuổi kịp, mà một bên khác, bên ngoài mấy ngàn mét, Man Hùng Săn Hồn Đoàn chính đang tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Chạy mau, đại gia chạy mau, rậm rạp trong rừng rậm, nghe phía sau truyền đến cây cối nhún âm thanh cùng từng tiếng tiếng giống giận dữ. Thạch Nhạc một bên nhanh chân lao nhanh. Một bên không ngừng giống to, dục đội hữu chạy mau. Chỉ thấy phía sau, một con cao hơn 5 mét màu đen ma viên đang không ngừng ở từng cây trên cây to nhảy lên. Đỏ chót hai mắt căm tức phía trước chạy trốn Thạch Nhạc đám người. Không ngừng lớn tiếng rít gào gào thét. Đáng ghét, đến cùng là cái nào chó chết ở hại chúng ta. Một bên lao nhanh, Thạch Nhạc một bên không ngừng nghiến răng nghiến lợi nói. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước, ở cùng cái khác đỉnh chóp săn hồn đoàn đồng thời từ Vĩnh Dạ Thành chạy tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm sau. ở võ hồn điện phái tới nhân viên đốc xúc dưới. Man hùng săn hồn đoàn cùng cái khác hết thảy săn hồn đoàn như thế. Tiến vào vĩnh dạ xâm lâm bên trong. Cũng bắt đầu dựa theo phân phối khu vực tiến hành truy tra. Từ tiến vào phía ngoài xa nhất bắt đầu. Man hùng săn hồn đoàn một đường vững vàng. Duy trì trận hình. Cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào lần bên trong vây. Bắt đầu tiến hành tuần tra. Vốn là tuần tra quá trình rất là thuận lợi. Cũng không có cái gì bất ngờ. Cũng không có phát hiện tà hồn sư tung tích. Thế nhưng đột nhiên nhưng lại không biết nơi đó bắn tới một cái bóng đen. Đối mặt đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Trong đội ngũ khống chế hệ hồn sư là ăn theo bản năng mà liền cho gọi ra thiết tuyến đằng võ hồn. Đối với trước mặt phóng tới bóng đen đến cái quấn quanh cắn giết. Ở thiết tuyến đằng quấn quanh cắn giết dưới. Bóng đen nhất thời nổ tung. Bên trong dòng máu tung tóe mà ra, hóa thành mưa máu xối đến tất cả mọi người trên người. Cho đến lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ, bóng đen này dĩ nhiên là cái thùng gỗ, mà trong thùng gỗ dĩ nhiên chứa dòng máu, mà trừ dòng máu ở ngoài, lộ ra còn có một bộ máu thịt be bét còn nhỏ màu đen thi thể. Sau đó chưa kịp mọi người phản ứng lại. Một con hơn 5.000 năm kim cương ma viên liền từ từng cây trên cây to vượt lên rồi lại. Đây, khi thấy trong thùng gỗ còn nhỏ thi thể thời điểm, kim cương ma viên nhất thời con mắt liền đỏ. Ở một trận điên cuồng nện gõ xong ngực sau, kim cương ma viên phát sinh một trận phẫn nộ rít gào. Sau đó liền đối với Thạch Nhạc đám người triển khai truy sát. Tuy rằng kim cương ma viên chỉ là một con 5.000 năm tu vi hồn thú. Thế nhưng bởi vì kim cương ma viên chính là đứng đầu nhất hồn thú. Không chỉ lực lớn vô cùng, thân thể còn cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như kim cương bất hoại, là viên loại hồn thú bên trong chỉ đứng sau thái thản cự viên tồn tại. Vì lẽ đó tuy rằng chỉ có 5.000 năm tu vi. Thế nhưng này con kim cương ma viên ở về mặt chiến lực nhưng không kém chút nào với vạn năm cấp. Hồn thú. Có thể nếu như là cái khác vạn năm cấp hồn thú cũng là thôi. Mặc kệ là vạn năm quỷ báo. Vẫn là tật phong ma lang cái gì. Thạch Nhạc bọn người không sợ. Bởi vì hoàn mỹ săn hồn đội hình. Ở có phòng ngự hệ hồn sư cùng khống chế hệ hồn sư tình huống. Man hùng săn hồn đoàn không sợ nhất chính là tốc độ loại hồn thú. Thế nhưng kim cương ma viên nhưng cùng Thạch Nhạc như thế. Là gồm cả sức mạnh cùng phòng ngự hồn thú. Này thập phần khắc chế man hùng săn hồn đoàn. Vì lẽ đó đối mặt kim cương ma viên truy sát. Man hùng săn hồn đoàn chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Không, không được. Ta không chạy nổi. Thạch Nhạc lão đại. Các ngươi chạy mau đi. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Chấm ngoặc kép. Đã chạy trốn hơn nửa giờ. Đối với Thạch Nhạc. Tạ Lâm cùng Hà Phong như vậy thú võ hồn chiến hồn sư cũng còn tốt. Nhưng đối với La An cùng Tô Anh như vậy khí hồn sư. Hơn nữa còn thị phi chiến hồn sư loại khí hồn sư tới nói thì có chút không chịu nổi. Đặc biệt là đối với thân là thực vật hệ hồn sư Tô Anh mà nói. Thứ nhất hồn kỹ, thể lực khôi phục hồng anh đào. Thứ hai hồn kỹ, hồn lực khôi phục tím cherry. Một bên thở hồng hộc chạy. Tô Anh một bên cho gọi ra võ hồn, ở chạy bên trong, sử dụng thứ nhất cùng thứ hai hồn kỹ, dùng trong cơ thể cuối cùng hồn lực. Tô Anh chế tạo ra rất nhiều hồng anh đào cùng tím cherry. Sau đó đem cất vào một cái túi bên trong, ném về Thạch Nhạc. Thạch Nhạc lão đại, đây là ta cuối cùng hồn lực chế tạo ra cherry. Các ngươi chạy mau, hy vọng các ngươi có thể tránh thoát tai nạn này. Không cần lo ta. Các loại sau khi rời khỏi đây báo thù cho ta. Ở ném ra túi sau. Mất đi hồn lực Tô Anh cũng mất đi cuối cùng kiên trì. Ở sắc mặt tái nhợt lộ ra một cái nụ cười sau. Nhất thời buông mình mềm ra trên đất. Tô Anh. Quay đầu. Nhìn thấy Tô Anh ngã xuống. Ở mặt trước chạy Tạ Lâm không khỏi nhất thời đầy mặt lo lắng hô lên. Xoay người liền hướng về Tô Anh phương hướng phóng đi. Mà xa xa. Hà Phong cũng cắn răng, xoay người, nhằm phía Tô Anh, hắn mặc dù có chút không điều, nhưng cũng sẽ không cho phép đội hữu chết ở trước mặt mình. Ngay ở Hà Phong cùng với Tạ Lâm đồng thời xoay người về phía sau phóng đi. chuẩn bị cứu Tô Anh thời điểm. Kim cương ma viên nhưng càng nhanh hơn tiếp cận Tô Anh. Nhìn tê liệt trên mặt đất Tô Anh. Kim cương ma viên ở tức giận rít gào lên một tiếng sau. Đột nhiên liền hướng về Tô Anh nhảy tới. Không. Nhìn thấy kim cương ma viên động tác. Khoảng cách Tô Anh vị trí còn có mười mấy mét, Tạ Lâm không khỏi nhất thời rít gào lên. Thứ ba hồn kỹ. Thiết tiến đằng chi võng. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Theo quát to một tiếng. Chỉ thấy là An đột nhiên dừng lại. Đột nhiên một tay vỗ tới trên đất. Theo trên người vờn quanh thứ ba hồn hoàn tỏa ra. Vô số cây màu xanh đen thiết tuyến đằng nhất thời từ trên mặt đất vụt lên từ mặt đất. Trên không trung nhanh chóng tạo thành một cái lưới lớn. Đem kim cương ma viên cho lưới tiến vào. Quá tốt rồi. La An. Khá lắm. Nhìn thấy kim cương ma viên bị La An cho thiết tuyến đằng chi võng trùm kín. Hà Phong không khỏi nhất thời kích động kêu lớn lên. Gào. Thế nhưng ngay ở tất cả mọi người trước mắt, kim cương ma viên đột nhiên gào thét một tiếng. Cả người bắp thịt đột nhiên bắt đầu bành trướng. Sau đó theo kim cương ma viên hơi dùng sức, vẻn vẹn chỉ là thứ ba hồn kỹ thiết tuyến đằng chi võng trong nháy mắt liền bị sụp đổ rồi. Tô Anh, nhìn thấy kim cương ma viên dĩ nhiên trong nháy mắt liền tránh thoát thiết tuyến đằng chi võng. Ràng buộc. Nhìn thấy ngay ở khoảng cách kim cương ma viên không tới 10 mét địa phương Tô Anh. Tạ Lâm không khỏi lần thứ hai kêu lớn lên. Gào. Tránh thoát thiết tuyến đằng chi võng. Đang gào thét bên trong. Kim cương ma viên nhất thời nhảy lên một cái. Giơ lên to lớn nắm đấm. Hướng về Tô Anh vị trí vung tới. Cút ngay cho ta. Nhưng mà. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Nương theo gầm lên giận dữ. Một vệt bóng đen bỗng nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt đem kim cương ma viên đem phá ra đến một bên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.